Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2221, chỉ cần không chết, thì có hy vọng, theo Ngô Quý Châu từng bước một đến gần, trên giường hình vũ ra, sáng ngời trong đôi mắt phủ đầy nước mắt, tầm mắt cũng bị nước mắt mơ hồ, nàng toàn bộ thế giới. Đều tại thời khắc này sụp đổ hủy diệt. Từ khi ra ra hình đống sau khi qua đời, nàng lấy nữ lưu chi thân, bốc lên phục hưng gia tộc gánh nặng. Tại nàng khổ tâm kinh doanh dưới, nguyên bản không gượng dậy nổi gia tộc, hơi có chút khởi sắc. Không nghĩ tới, nàng lại rơi vào bây giờ tình trạng này. Nàng bị Ngô phủ người, theo hình gia hậu hoa viên cướp đi lúc, bên người nàng không có bất kỳ cái gì tùy tùng. Nói cách khác, nàng hạ lạc, trừ người trong cuộc bên ngoài. Không có người nào nữa biết. Nàng cũng không trông cậy vào sẽ có người tại thời khắc mấu chốt này. Chỉ nàng thoát ly khổ hải. Nàng không sợ tử vong. Nàng chỉ là không cam lòng. Không cam lòng hủy diệt tại Ngô Quý Châu loại người này trên tay. Nhưng bây giờ lại vẫn cứ liền phản kháng quyền lợi đều không có, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nàng đã thầm hạ quyết tâm, Ngô Quý Châu có thể được đến nàng thân thể, nhưng lại không có khả năng được đến nàng tâm. Trong nội tâm nàng chỉ có tà thần Diệp Thiên, đây là nàng bí mật, chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Cho dù Ngô Quý Châu xấu nàng thanh bạch chi thân, nàng cũng sẽ không lựa chọn lấy tự sát loại này ngu xuẩn phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh. Nàng phải sống, nghĩ hết tất cả biện pháp còn sống. Chỉ có còn sống mới có hy vọng, mới có thể chống lên lụi bại gia tộc, cho gia gia trên trời có linh thiêng một cái công đạo, mới có cơ hội đem tối nay sỉ nhục tại ngày sau một ngày nào đó hướng Ngô Quý Châu, hướng toàn bộ Ngô gia gấp 10 lần, gấp 100 lần đòi lại. Hình vũ gia nắm chặt song quyền, khách khách rung động, nàng toàn thân kéo căng quá chặt chẽ, cắn chặt hàm răng, hận không thể đem Ngô Quý Châu tươi sống cắn chết. Đưa lưng về phía Ngô Quý Châu, nàng lúc này thậm chí có thể nghe thấy được theo Ngô Quý Châu trong miệng mũi gọi ra tanh hôi chén thuốc mùi vị. Mỹ nhân nhi, hì hì ha ha, tối nay đem sẽ trở thành ngươi trong cuộc đời này lớn nhất khó quên nhất thời gian tốt đẹp. Ăn tủy mới biết vị về sau, ngươi hội giống điều loại chó cái, thời thời khắc khắc quấn ở lão gia bên cạnh ta, cầu ta, ha ha ha. Đằng sau lời nói, Ngô Quý Châu cũng không có nói ra đến, chỉ là đắc ý ầm ĩ cười to. Nhìn lấy gần trong gang tấc hình vũ gia, cái kia hoạt bát bay bổng, đường cong uyển chuyển gợi cảm dáng người, căng cứng tại màu trắng bút chì trong quần lót vểnh cao thanh tú mông. Không khỏi liên tục nuốt ngụm nước, thể nội năng lượng trong nháy mắt bị nhen lửa, giống như là ngọn lửa giống như thiêu khắp hắn toàn thân cao thấp, ánh mắt hắn bên trong hồng quang lấp lóe. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, giống như quỷ quái, một tia ngụm nước, theo khóe miệng rơi vào trên giường đơn, mập mạp thấp tiểu thân tử, bởi vì lòng tràn đầy kích động, từ đó khẽ run, mỹ nhân nhi, lão gia ta cũng nhịn không được nữa. Đang khi nói chuyện, Ngô Quý Châu duỗi ra run rẩy hai tay, nỗ lực đem hình vũ ra xoay người, thế mà, hắn ngón tay còn không tiếp xúc đến hình vũ gia thân thể, lại đột nhiên, suy, một tiếng, phi lên một đạo huyết quang. Giang Thành, trung tâm thành phố, tiêu chí tính kiến trúc, Hilton Hotel, VIP trong phòng, mặc lấy áo đuôi ngắn quần đùi Long Vương, chính khoanh chân ngồi tại trên ban công, thần sắc ôn hòa, hô hấp đều đều, mặt hướng chư thiên tinh thần. Hắn ngay phía trước trong hư không, bình tĩnh không khí, đột nhiên tại thời khắc này gió dục mây vần, lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Rất nhanh, Lý Bất Nhị theo gợn sóng bên trong biến ảo mà ra. tĩnh như mặt nước, phẳng lặng giống như lơ lửng tại cách đất 300 mét giữa không trung. Ôn nhuận ánh mắt, ngắm nghía ngay tại nhập định tu luyện Long Vương. Lấy Long Vương bây giờ tu vi, chung quanh trong vòng 10 dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn cảm ứng năng lực. Nguyên lai là không nhị đạo trưởng, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Long Vương theo trong nhập định trở lại hiện thực thế giới, lãnh đạm khách sáo một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, gọn gàng làm mở miệng nói: không nhị đạo trưởng tìm đến bản vương, không biết có chuyện gì quan trọng. Nếu như không là chuyện quan trọng vụ lời nói, không nhị đạo trưởng hiện tại liền có thể rời đi. Tối nay sáng chói ngôi sao, chính thích hợp bản vương tu luyện ngôi sao luyện thể quyết. Bản vương không muốn đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở dâu ria sự tình phía trên. Vừa nhìn thấy Lý Bất Nhị, Long Vương thì khí không đánh vừa ra tới. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn thật nghĩ đem Lý Bất Nhị hung hăng giáo huấn một lần, để tiết lửa giận trong lòng. Lúc trước nếu không phải Lý Bất Nhị từ đó cản trở, là hắn có thể thành công bốc lên Chu Trạch Giai cùng Diệp Thiên ở giữa cừu hận. Chu Trạch Giai bội phản, để hắn đến bây giờ cũng còn canh cánh trong lòng. Vương gia nói quá lời, lão đạo lần này tới gặp ngươi, chỉ là vì nói cho ngươi. Đối mặt Long Vương phách lối vô lễ, Lý Bất Nhị tựa hồ tuyệt không sinh khí, ngược lại hoàn toàn như trước đây thong dong bình tĩnh. Đón đến, mở miệng lần nữa nói bổ sung, nỗ lực sử dụng mệnh cách lực lượng, chém giết tà thần người, không ngừng ngươi một cái. Lý Bất Nhị lời vừa ra khỏi miệng, Long Vương lúc này nhảy lên một cái, hung ác nham hiểm sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Lý Bất Nhị, âm thanh lạnh lùng nói: lỗ mũi châu lão đạo, ngươi đây là ý gì? Ngươi tự cho là bí mật thủ đoạn sớm đã tiết lộ. Lý Bất Nhị hời hợt đáp lại một câu, ngay sau đó thân hình lóe lên bay xuống tại ban công rào chắn phía trên, hai tay chắp sau lưng, đêm gió thổi hắn nói bảo bay phất phới. Long Vương cường tráng như trâu thân thể rất rõ ràng run rẩy một chút, một tia mồ hôi lạnh theo hắn cái trán lặng yên trượt xuống. Ổn định tâm thần về sau, Long Vương mở miệng lần nữa truy vấn: hiện nay trên đời còn có ai cũng muốn lợi dụng mệnh cách lực lượng chu sát tà thần? Lý Bất Nhị nhíu chặt lấy lông mày, lắc xuống đầu, nói khẽ: lão đạo cũng không rõ ràng, ngươi tại sao muốn đem sự kiện này tiết lộ cho bản vương? Long Vương kinh ngạc hỏi: từ khi hắn luyện thành tinh thần luyện thể quyết đến nay, trong khoảng thời gian này, hắn đem đại lượng thời gian cùng tinh lực đều dùng tại vững chắc võ đạo cảnh giới phía trên. Kể từ đó thì phân tán đối giang thành cục thế biến hóa chú ý cường độ. Cho nên, Lý Bất Nhị cung cấp tin tức, để hắn có loại như ngồi bàn trông cảm giác nguy cơ. Lý Bất Nhị híp mắt, trầm ngâm nói: bởi vì ngươi là Long Vương, càng là Long Hồn chi chủ, đem sự kiện này nói cho ngươi, lão đạo không thể đổ cho người khác, bởi vì lão đạo đời đời kiếp kiếp đều là người Hoa. Không muốn nhìn lấy tà thần chết bên ngoài tộc người trên tay. Long Vương thần sắc khẽ biến, nghẹt ngào hỏi: ngươi là ý nói, nỗ lực dẫn động mệnh cách lực lượng chu sát tà thần người, không phải người Hoa? Lý Bất Nhị nhẹ nhàng gật đầu: lão đạo có thể khẳng định đối phương không phải người Hoa, nhưng đến tột cùng đến từ quốc gia nào, lão đạo cũng vô pháp phán đoán. Vương gia ngươi nắm quyền lớn, lấy Long Hồn tổ chức lực lượng, nhất định có thể truy tra ra ngoại tộc vết chân người dấu vết. Ngươi thì không sợ bản vương cùng ngoại tộc người cấu kết, liên thủ đối phó tà thần? Lúc này Long Vương đã hoàn toàn tỉnh táo lại, có nhiều thâm ý hỏi một câu. Lý Bất Nhị vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, rất khẳng định đáp lại nói: không sợ. bởi vì ngươi là Long Vương, càng là Long Hồn chi chủ, ngươi trên vai sứ mệnh là thủ hộ cái này trong quốc gia tất cả mọi người tánh mạng. Ngươi muốn giết tà thần chỉ là ân oán cá nhân, lão đạo tin tưởng ngươi còn không đến mức hồ đồ đến cùng ngoại tộc người liên thủ chu sát bản quốc người cấp độ. Long Vương vỗ nhẹ chính mình đầu chọc, tuế miệng cười lên ha hà, rất tán thành liên tục gật đầu nói, điều này cũng đúng, bản vương cùng tà thần không đội trời chung cừu hận, cũng là bởi vì tà thần muốn giết bản vương, bách dưới sự bất đắc dĩ, bản vương mới không thể không làm ra phản kích. Lý Bất Nhị lần này tới gặp Long Vương mục đích đã đạt thành. Long Vương vừa mới lời nói này là thật là giả, Lý Bất Nhị cũng lười truy cứu. Nghĩ được như vậy, Lý Bất Nhị hướng về phía Long Vương chắp tay chào từ biệt, như bay mà đi. Long Vương híp mắt, đưa mắt nhìn Lý Bất Nhị rời đi, thẳng đến Lý Bất Nhị hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt lúc, mới cầm lấy đặt tại thân một bên điện thoại di động, phân phó thuộc hạ đem hết toàn lực tìm tòi cùng Diệp Thiên kết thù người, đặc biệt là gần đây đi vào Hoa Hạ ngoại tộc người. Tuyên bố hết nhiệm vụ về sau, tâm cảnh khuấy động Long Vương lại không còn cách nào bảo trì tĩnh như mặt nước phẳng lặng trạng thái nhập định, dứt khoát mặc xong quần áo theo trên ban công nhảy xuống. Tại trung tâm thành phố, nhà cao tầng ở giữa, cao dù cho thấp nằm, nhanh như gió táp giống như ngự không mà đi. Đột nhiên, theo một tòa nhà lớn sân thượng nhảy xuống, dự định lướt ngang qua ngân hà đường Long Vương, nhạy cảm ánh mắt trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng dưới chân ngân hà đường. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, kém chút để hắn theo 200 mét trên bầu trời ngã rơi xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.